Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2088, Nam chính văn nữ phối, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Được, Đường Quả đáp ứng. Bất quá muốn qua một đoạn thời gian. Ta còn có chút sự tình không có giải quyết. Chờ ta đem sự tình giải quyết tốt. Mỗi ngày tới giúp ngươi chữa bệnh. Phó Ngôn Chi không có thúc giục. Còn hỏi cần hỗ trợ không? Bất quá hắn cảm thấy. Đường Quả nói mỗi ngày đến giúp hắn chữa bệnh. Lời này nghe lấy có chút kỳ quái. Hệ thống. Đương nhiên a, có thể lý giải thành. Về sau mỗi ngày đến vẩy hắn. Đường Quả lắc đầu nói không. Bởi vì rất nhanh Lý Phàm sẽ đem chú ý đánh vào nàng trên đầu. Sau đó liền là nàng cùng Trương Hành trở mặt thời gian. Trong tiểu thuyết miêu tả. Trương Hành thoạt nhìn là rất yêu thích nguyên chủ. Nhưng Đường Quả căn cứ về sau cùng Trương Hành tiếp xúc. Đối phương giống như nàng. Xem chừng liền là cho rằng hai nhà thông gia là tốt nhất lựa chọn. Mà Trương Hành cái này người. Bản thân xác thực xem như một cái giữ mình trong sạch người. Tuy nói là một cái rất lớn ưu điểm. Nhưng đối phương chưa chắc không có đang có ý đồ với Đường Thị. Dù sao Đường gia phu phụ liền nàng như thế một cái nữ nhi. Vì lẽ đó dạng này quan hệ thông gia quan hệ là rất dễ dàng trở mặt. Đối mặt dưới tình huống đó, Trương Hành lựa chọn rất bình thường, cũng rất chính xác. Đối với Trương Hành, Đường Quả không có xoắn suýt bao lâu. Nàng lật ra ngày tháng, tính thời gian, Đường Thị cùng Trương gia hẳn là dự định muốn liên thủ tiến hành cái nào đó hạng mục lớn. Vì hạng mục này, Đường gia phu phụ cùng Đường Thị các cổ đông đều chút xuống không ít tâm huyết. Kỳ thật Trương gia cũng là như thế. Hai nhà đều rất xem trọng hạng mục này. Nếu như không có Đường Quả cùng Trương Hành đính hôn quan hệ. Bọn hắn thật không dám lấy ra như thế lớn khoản tiền tìm tới vào hạng mục này. Bởi vì cái này hạng mục một khi bại. Hai nhà công ty nhẹ thì rút lại. Nặng thì đứng trước phá sản. Đổi chủ, Đường Quả tuần này lựa chọn trở về bồi phụ mẫu ăn cơm. Thuận tiện lấy đầy miệng chuyện này. Nghe được Đường Quả đang chú ý công ty sự tình, hai phu phụ còn có chút cao hứng. Chính mình nữ nhi luôn luôn hiểu chuyện. Hai phu phụ liền cùng nàng nói đối hạng mục này xem trọng. Đường Quả tự nhiên biết, hạng mục này tương lai xác thực kiếm tiền. Về sau hai nhà bởi vì Lý Phàm trở mặt, hạng mục cũng rơi xuống Lý Phàm trong tay. Vì hắn kiếm lấy một số lớn. Lúc trước hai phu thê mang theo nàng chán nản như vậy. Còn có một điểm chính là, vì hạng mục này, bọn hắn đem trong tay mình đại bộ phận có khả năng lấy ra tài chính đều đầu nhập đi vào. Đến tiếp sau vì cứu vãn trả nợ khoản, bằng không thì, vẻn vẹn phá sản, giống bọn hắn như thế có nội tình gia tộc. Căn bản không có khả năng trôi qua liền giống như người bình thường nghèo khổ. Đường Quả nghe được hai phu thê nói lên hạng mục này vui sướng. Cùng với đều dự định đưa trong tay tài chính đầu nhập đi vào thời điểm. Nàng xen vào, cha mẹ, ta nhìn còn là người khác người đầu nhập đi vào. Mặc dù hạng mục này nghe rất mê người, nhưng chúng ta cũng tổng cho mình lưu đầu đường lui đúng không? Ai cũng không thể cam đoan, nửa đường sẽ phát sinh sự tình gì. Ta và mụ mụ ngươi nghĩ là, chỉ cần chúng ta đưa trong tay tài chính đầu nhập đi vào. Đường Thị liền chiếm hạng mục này đầu to. Đến lúc đó tại hạng mục này bên trên quyền nói chuyện càng lớn. Rất nhiều chuyện liền tốt hơn làm. Đường Quả dừng lại một chút. Nói, nếu như Trương gia đột nhiên rút vốn đây. Đường Thị chủ yếu phụ trách hạng mục này. Nắm giữ quyền nói chuyện là không sai. Có thể Trương gia một khi rút vốn. Tìm không thấy ngoại viện. Tiền không phải liền đổ xuống sông xuống biển sao. Một đầu đường lui cũng không lưu lại. Về sau làm sao bây giờ? Đường mẫu trầm mặc một chút. Tiểu Quả đều cùng Trương gia tiểu tử đính hôn. Hai chúng ta nhà quan hệ cũng không tệ. Xem ở gia gia ngươi mặt mũi. Bọn hắn hẳn là sẽ không làm ra tự tổn 800 sự tình đi. Quan hệ thông gia quan hệ thật rất kiên cố sao? Gia gia cũng qua đời nhiều năm. Đường Quả nói tiếp. Cái này vẻn vẹn đính hôn. có thể tùy thời hủy bỏ. Hơn nữa hôn sự này còn là gia gia tại thế thời điểm cho ta tìm cách. Chương